Hai hoàng đế yêu nhau thế nào? Chương 25, cô muốn đồng hành cùng vương gia suốt đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Ngụy Trầm Phong hộ tống, ngoại trừ hậu viện và một vài chỗ cơ mật, Triệu Miên gần như đi dạo hết đại sứ quán Bắc Uyên một lượt, tuy rằng không thu được tin tức mấu chốt gì, nhưng cũng coi như có hiểu biết thêm đối với phong tục con người của Bắc Uyên. Sau đó, đến thời gian mở tiệc. Giống như Triệu Miên dự đoán, bày trên mặt bàn đều là những đĩa thịt cá ú hụ không tốn nhiều tiền nước tương, một cái nồi hầm còn lớn bản mặt Chu Hoài Nhượng, là mức độ mà Triệu Miên liếc mắt nhìn thêm vài lần là sẽ mất khẩu vị. Nhưng những món đó đều là tình hình ở rất nhiều vị trí ngồi kia, món ăn ở vị trí chính hiển nhiên là cố tình bày biện cho khách quý. Đầu cá chiên giòn, cá viên nấu canh, súp cá tứ bảo. Tổng cộng hơn 10 món ăn, đầy một bàn tiệc cá. Ngay cả sủi cảo cũng là nhân thịt cá. Mỗi một món phân lượng cũng không nhiều, món nào cũng được chế biến cực kỳ khéo léo, bày biện cũng không qua loa, khắp nơi lộ ra hai chữ tinh xảo. Ngụy Trầm Phong thân là chủ nhân, tất nhiên là phải ngồi ghế chủ vị, Triệu Miên ngồi ở bên trái y, nhìn qua vẫn là thần sắc xa cách và nghiêm trang kia, nhưng rõ ràng không tích chữ như vàng nữa, một câu nói ra có khi còn có thể vượt quá 30 chữ, quả thực hiếm thấy. Ngụy Trầm Phong tự mình múc một chén canh cá chép trắng sữa cho khách quý. Điện hạ, mời. Lúc này Triệu Miên vẫn không quên soi mói, hắn đẩy bát canh trở về. Cá chép có nhiều xương, Ngụy Trầm Phong suy nghĩ một chút, nói trước mặt một bàn đầy người. Vậy bổn vương giúp điện hạ lấy xương cá ra. Mọi người, tiểu vương gia vừa nói ra lời này, không chỉ có quan viên Bắc Uyên, mà ngay cả người Nam Tĩnh đi theo thái tử đến dự tiệc cũng có chút trợn mắt há mồm. Dịch Khiêm ngồi ở cuối bàn lúc nào cũng nhớ kỹ trách nhiệm giám sát của mình, vội vàng đưa ánh mắt nhắc nhở tiểu vương gia, thanh tâm quả dục, tránh xa sắc đẹp. Tránh xa sắc đẹp, thanh tâm quả dục, Ngụy Trầm Phong nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, làm như căn bản không cảm thấy nhặt xương cá cho thái tử nước láng giềng là một chuyện tự hạ thân phận. Nếu đương sự đổi thành Triệu Miên, đại khái sau này nhìn thấy cá sẽ nhớ tới chuyện mình đã nhặt xương cá cho Ngụy Trầm Phong. Còn có tâm trạng ăn cá gì nữa. Triệu Miên đương nhiên tiếp nhận phần ý tốt này, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Vậy, làm phiền vương gia." Dịch Khiêm âm thầm thở dài, chỉ cảm thấy không nhìn nổi. Sau khi ăn xong, Chu Hoài Nhượng nhân lúc những người khác không chú ý, nhỏ giọng nói với Triệu Miên: "Điện hạ, tiểu vương gia hôm nay hình như đối với ngài đặc biệt ân cần nha. Có phải bởi vì y muốn thuốc giải của Thư Hùng song cổ cho nên mới tìm mọi cách lấy lòng không?" Ngay cả chuyện Chu Hoài Nhượng cũng có thể nhìn ra, Triệu Miên đương nhiên hiểu rõ trong lòng. Hắn cười lạnh nói, không thì thế nào, Ngụy Trầm Phong cũng không phải là người biết săn sóc gì, càng sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với ta. Vô sự hiến ân cần, không kẻ gian thì là kẻ trộm. Người cứ xem đi, lấy lòng xong rồi, hẳn là y sẽ bàn chính sự với cô. Một bữa tiệc cá ăn xong, trời đã hoàn toàn tối đen. Chính sự chưa nói. Triệu Miên không vội vàng cáo từ. Ngụy Trầm Phong giữ kẽ trong bữa tiệc toàn cá đến khó chịu, lại phải luôn bận rộn chiêu đãi khách quý, bản thân căn bản không ăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả hầu hạ Triệu Miên xong, Ngụy Trầm Phong khẩn cấp tham gia vào bàn kế bên, cầm lấy một bầu rượu chưa khui uống thoải mái với đồng liêu, xem ra đúng là bị bữa cơm tao nhã vừa rồi ức chế không nhẹ. Cũng may chàng thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ cho dù không để ý hình tượng ăn uống một cách ồn ào, nhưng cử chỉ cũng không hề thua lỗ chút nào, ngược lại mang theo hơi thở thiếu niên thoải mái phô trương, hai nốt ruồi dưới mắt trong men rượu ngà ngà say dần dần trông càng có vẻ khiến người ta chói mắt hơn. Cách Ngụy Trầm Phong không xa, là nữ khách duy nhất, Bạch Du bất ngờ nhận đãi ngộ được mọi người vây quanh. Một đám võ quan thô kệch vây quanh nàng, người một câu ta một câu nói không ngừng. Những võ quan này theo tiểu vương gia đi Nam về Bắc nhiều năm, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ, có vài vết thương nhìn như khỏi hẳn, nhưng di chứng luôn còn đó, thỉnh thoảng lại muốn toát ra để tìm kiếm cảm giác tồn tại, dày vò người ta không nhẹ. Bọn họ cũng đã khám với đại phu của Bắc Uyên và Đông Lăng, hiệu quả rất ít. Hôm nay thật vất vả mới gặp được một thần y tốt bụng, còn là người của Đông Cung Nam Tĩnh, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Bạch Du được điện hạ cho phép khám sơ qua cho bọn họ một chút. Những người này đều là bị một vài vết thương bên ngoài lâu năm, muốn chữa khỏi là không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, giảm bớt đau đớn khi bệnh cũ phát tác. Mọi người xếp hàng khám bệnh, đến lượt một thanh niên ngoài 20 tuổi. Bạch Du nhìn lướt qua hắn một cái, bình tĩnh nói. Đầu mũi đen, bước chân yếu ớt, đây là điềm báo làm chuyện phòng the quá nhiều. Lời nói thẳng thắn như thế, đầu tiên chấn động tất cả nam tử ở đây, tiếp theo đó là dẫn tới một trận cười to. Ngụy Trầm Phong cũng không kinh ngạc, tuy rằng y tiếp xúc với Bạch Du không nhiều lắm, cũng biết Bạch Du là nữ tử độc đáo cá tính, bằng không cũng không thể nói ra câu. Hoặc là cứng, hoặc là chết. Tiểu Trần mới kết hôn chưa tới 3 tháng, lúc còn trẻ ai mà không trầm mê phong nguyệt, về tình có thể tha thứ, về tình có thể tha thứ. Tiểu Trần ngươi không được nha, ngươi phải kiêng sắc dục, bằng không làm sao tận tâm làm việc cho vương gia. Thanh niên gãi gãi đầu, cực kỳ ngượng ngùng nói, ta ngay cả rượu cũng không bỏ được, làm sao có thể bỏ được cái kia. Ngụy Trầm Phong một tay xách vò rượu, một tay khoác lên vai thanh niên, tò mò hỏi Bạch Du. Chuyện này khó kiêng hơn cả rượu sao? Trên mặt Bạch Du mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại là. Không sao, các ngươi cũng chỉ nghiện như thế được mấy năm, lớn tuổi một chút các ngươi sẽ không có phiền não này, ngược lại sẽ bị một loại phiền não khác thay thế. Ngụy Trầm Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Triệu Miên vừa chê bọn họ ầm ĩ, vừa nghĩ đây đúng là một ngày lễ đông chi náo nhiệt quá mức. Cũng không biết trong hoàng cung Nam Tĩnh có phải cũng náo nhiệt như vậy hay không. Triệu Miên vừa rồi ở trong bữa tiệc bị đám người Ngụy Trầm Phong mời mấy chén rượu, lúc mới uống xuống vẫn chưa cảm thấy gì, không ngờ dư âm của loại rượu này quá mạnh, hắn cảm giác được độ nóng trên gương mặt mình, trên người cũng có vài phần lâng lâng, liền ra lệnh cho Thẩm Bất Từ khoác áo choàng lông cáo cho mình, rồi cùng hắn đi ra ngoài một chút, hóng gió cho tỉnh rượu. Ngụy Trầm Phong ở phía bên kia rượu qua 3 vòng. Mới phát hiện Triệu Miên không biết biến mất từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thật vất vả mới thoát khỏi An Viễn Hầu đang lôi kéo y muốn chơi trò tửu lệnh. Trò chơi đố và phạt rượu. Tìm thấy Triệu Miên ở cửa phụ của đại sứ quán. Triệu Miên nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Trầm Phong, cũng không quay đầu lại. Hắn chỉ vào một tòa tháp cao 3 hoặc 4 tầng trước mắt hắn. Trên đỉnh còn có 2 hộ vệ đang canh gác. Đó có phải là tháp canh không? Đứng ở trên đó nhìn xuống dưới, sẽ thấy được toàn bộ đại sứ quán. Triệu Miên quay đầu lại, hỏi, ngươi để cho người ta xây thế à? Ngụy Trầm Phong nhìn thấy Triệu Miên hai gò má ửng đỏ vì say, tự nhiên rời tầm mắt đi. Dù sao cũng là trên địa bàn Đông Lăng, vạn sự đều phải cẩn thận gấp bội. Trong tay Ngụy Trầm Phong còn mang theo 2 bầu rượu vừa được hâm nóng, hắn đưa một bầu rượu cho Triệu Miên. Không lạnh sao, uống một ít rượu để làm ấm cơ thể. Triệu Miên nổi lên hứng thú, ta muốn lên trên xe một chút, Ngụy Trầm Phong nói, có thể, chỗ đó có cầu thang. Triệu Miên nói, ngươi mang ta lên, đuôi lông mày Ngụy Trầm Phong khẽ nhướng lên, ta mang ngươi lên bằng cách nào? Triệu Miên ngơ ngác, không phải ngươi biết khinh công sao, tất nhiên là vòng eo ta mang lên. Ta từ chối, Ngụy Trầm Phong không chút suy nghĩ nói, ngươi tự mình leo cầu thang. Triệu Miên, Ngụy Trầm Phong lại mắc bệnh gì, nhăn nhăn nhó nhó. Giống như một tên ngốc, bọn hắn đều đã ngủ với nhau, ra vẻ cái gì? Leo thang thì không có khả năng leo thang, hắn một thân trang phục sang trọng lộng lẫy đi leo thang thật sự ảnh hưởng đến hình tượng. Thái tử Nam Tĩnh không thể làm bất cứ chuyện gì không tao nhã ở trước mặt quan viên nước khác. Triệu Miên quay sang Thẩm Bất Từ, mang cô lên. Thẩm Bất Từ nghe lời hơn Ngụy Trầm Phong không phải chỉ một chút. Dạ, dứt lời, tay Thẩm Bất Từ liền đặt lên bả vai Triệu Miên. Ngụy Trầm Phong hơi ngẩn ra, nhìn Triệu Miên, rồi nhìn tay Thẩm Bất Từ, muốn nói lại thôi. Nhưng mà không đợi y nói ra, Thẩm Bất Từ đã mang Triệu Miên bay lên trời, vững vàng đáp xuống đỉnh tháp. Triệu Miên ở trên cao nhìn xuống y, người không lên sao? Ngụy Trầm Phong âm thầm lắc đầu, đè xuống một chút khác thường nhỏ bé trong lòng, nhấc người bay lên đỉnh tháp, hạ xuống bên cạnh Triệu Miên, nhìn thấy tay Thẩm Bất Từ sớm đã rời khỏi bả vai Triệu Miên. Người cũng tự giác lui vào chỗ tối. Trên cao khí lạnh càng nặng, hô hấp mang theo từng trận sương trắng, sảnh yến tiệc cách đó không xa truyền đến tiếng huyên náo mơ hồ không rõ. Không chỉ có đại sứ quán Bắc Uyên, hơn phân nửa thành kinh đô mênh mông đều ở dưới lòng bàn chân Triệu Miên. Ngẩng đầu một dải ngân hà, cúi đầu đèn đuốc vạn nhà. Rượu càng lúc càng nồng đậm, Triệu Miên khép mi mắt lại, lẳng lặng cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua gương mặt nóng rực của hắn. Kế tiếp, rốt cuộc đến trọng điểm của ngày hôm nay. Một lúc lâu sau, giọng nói của Ngụy Trầm Phong vang lên bên cạnh Triệu Miên. Bản vương cả ngày hôm nay cúi đầu phục vụ, thái tử điện hạ có hài lòng không? Nói đến nhặt xương cá, bao gồm cả phụ hoàng mẫu phi, bổn vương chưa bao giờ làm như thế với người khác, điện hạ là người duy nhất. Triệu Miên thẳng thắn khiến Ngụy Trầm Phong hết hy vọng, hài lòng, nhưng không cho thuốc giải. Ngụy Trầm Phong không thể kìm lòng vỗ tay khen ngợi cho sự quyết đoán của thái tử điện hạ. Rất tốt, rất trực tiếp, xem ra, người đúng là muốn ép ta xuất ra đòn sát thủ. Triệu Miên nhắm mắt lạnh nhạt, chuyện tới nước này, người còn có đòn sát thủ sao? Có, Ngụy Trầm Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Như Trương, nào? Triệu Miên bỗng dưng mở to mắt, cơn say rượu trong mắt lập tức biến mất không còn bóng dáng. Ngụy Trầm Phong thấy phản ứng này của Triệu Miên, liền biết mình không đoán sai. Người dùng một chiêu này, là do ngay từ đầu chạy tới đây vì Cố Như Trương đúng không? Nếu đã nói đến phần này luôn rồi, thì Triệu Miên cũng không có ý định vòng vo với Ngụy Trầm Phong. Đúng, nhưng ta cũng quả thật khó chịu chuyện ngươi làm ta hai lần. Ngụy Trầm Phong nhất thời không còn biểu tình gì nữa, bất đắc dĩ nói. Nói chính sự nhé điện hạ, ngươi có thể tạm thời buông bỏ chuyện hai lần hay không? Triệu Miên nói một tiếng, có thể, lập tức lại nói, cho nên, Cố Như Trương quả nhiên ở trong tay ngươi. Ông ta không phải tự sát vì quốc gia sao? Ngụy Trầm Phong uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm bầu rượu lãnh đạm nói. Cố Như Trương không nỡ chết đi, ông ta còn chưa tận mắt nhìn thấy Tây Hạ phục quốc, làm sao nỡ chết? Ngụy Trầm Phong nở một nụ cười, cho dù chịu hết nhục nhã, cho dù sống không bằng chết. Cho dù mỗi thời mỗi khắc đối với ông ta mà nói đều là địa ngục trần gian, Cố Như Trương cũng sẽ không muốn chết. Ông ta sẽ trông đỡ, cho đến khi, hoàn toàn mất hết hy vọng, mọi mong mỏi đều tan thành cho bụi. Triệu Miên có thể từ trong giọng nói của Ngụy Trầm Phong nghe ra, Ngụy Trầm Phong hình như cũng không hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi với Cố Như Trương sau khi bị đối phương âm thầm tính kế, ngược lại mang theo một chút tiếc nuối người tài. Như thể đáng tiếc cho Cố Như Trương vẻ bề ngoài như ngọc tướng, bên trong như bàn thạch, tài năng xuất chúng như thế lại không sinh ra ở Bắc Nguyên Y, mà sinh ra ở Tây Hạ không có thuốc cứu, trở thành đối thủ của Y. Triệu Miên rũ mi mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay mình. Một đường chỉ đỏ bắt mắt kia, đã đi theo hắn hơn một tháng. Nếu Cố Như Trương thật sự không chết, vậy 89 phần 10 là ông ta ở trong tay Ngụy Trầm Phong. Với bản lĩnh của Ngụy Trầm Phong, không có khả năng điều tra không ra quan hệ giữa Cố Như Trương và Vạn Hoa Mộng. Triệu Miên trầm giọng nói, người vẫn luôn biết tình cảm bí mật giữa Cố Như Trương và Vạn Hoa Mộng. Giọng điệu Triệu Miên khẳng định như thế, Ngụy Trầm Phong cũng không có gì để giả bộ. Y vui vẻ thừa nhận, phải, Triệu Miên sắc mặt khó coi, người còn ở trước mặt ta diễn lâu như vậy, ha. Hắn nhớ tới đêm đó hắn và Ngụy Trầm Phong cùng nhau thăm dò tự viên. Hắn tự cho là đã lừa được Ngụy Trầm Phong, không nghĩ tới Ngụy Trầm Phong đã biết tất cả mọi thứ từ sớm. Triệu Miên nhịn không được hỏi, đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn cùng ta đi kiểm tra danh sách lễ vật ở tự viên? Ngụy Trầm Phong giải thích, đây là ngươi hiểu lầm ta rồi, lúc ấy ta chỉ biết quan hệ của bọn họ không tầm thường, không bình thường ra sao, rốt cuộc không tầm thường đến cỡ nào, ta cũng không biết. Nhưng khi đó nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của ngươi. Lại nghe ngươi kể chuyện có người vì gặp được người yêu mà không ngần ngại giết mẹ để tổ chức tang lễ kia, thì cũng xem như đoán được một ít. Vạn Hoa Mộng, chắc hẳn là yêu Cố Như Trương một cách thê thảm nhỉ. Chàng thiếu niên cười lên, một bộ bày ra biểu tình đùa giỡn khi xem kịch hay. Không ngừng khắc họa lại buổi tiệc hôn lễ lúc gã và Cố Như Trương lần đầu gặp gỡ không nói, thậm chí còn không tiếc hạ cổ cho mình, ai nghe mà không nói một câu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoa Mộng tuy là một tên điên, nhưng gã có điểm yếu của gã chính là Cố Như Trương cố thai phó. Bàn tay Triệu Miên giấu trong ống tay áo gấm lặng lẽ siết chặt. Mỗi lần Ngụy Trầm Phong nói một câu, sức lực của hắn liền tăng thêm một phần. Hay cho tiểu vương gia Bắc Uyên, uổng công hắn còn hao hết tâm tư giấu giếm, tức giận quá nha. May mà, Ngụy Trầm Phong có đòn sát thủ. Hắn cũng có lá bài tẩy của hắn. Triệu Miên đè nén cảm giác thất bại trong lòng, bình tĩnh nói. Rào ra Cố Như Trương, ta đưa thuốc giải cho ngươi. Ngụy Trầm Phong thản nhiên nói, không nói đến chuyện Cố Như Trương chưa chắc ở trên tay ta, cho dù có ở đây, ta cũng không thể giao cho ngươi. Diệt Tây Hạ là Bắc Nguyên ta, tất cả những gì của Tây Hạ, mỹ nhân cũng vậy, kho báu cũng thế, đều thuộc về Bắc Nguyên, không cho phép quốc gia khác mơ ước. Vậy chúng ta còn lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì? Triệu Miên lạnh lùng nói, đã không còn gì để nói, cô khuyên vương gia nhanh chóng đi tìm thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ, Chánh Châu 3 tháng sau độc phát ra kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay. Nói xong, xoay người muốn đi, đừng gấp, ta cảm thấy chúng ta có thể lui một bước. Ngụy Trầm Phong giữ chặt người lại, tuy rằng gia không thể giao người cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi tín vật cũng quan trọng như ông ta. Triệu Miên hồ nghi nói, tín vật gì? Tín vật có lẽ sẽ khiến cho Vạn Hoa Mộng mở miệng, hoặc có thể dẫn ra tàn quân của Hoàng Thành Ti. Nó hữu ích như thế nào, tùy thuộc vào khả năng của ngươi. Ngụy Trầm Phong sảng khoái nói, ta muốn dùng nó trao đổi thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ, ý của ngươi như thế nào? Triệu Miên lâm vào trầm tư, chuyện Thư Hùng Song Cổ một khi giải quyết xong, hắn và Ngụy Trầm Phong đều có thể ra tay đi tìm kho tàng của Tây Hạ. Ngụy Trầm Phong còn phải đi xử lý chuyện tàn quân của Hoàng Thành Ti. Mà chuyện này rõ ràng không phải là chuyện có thể dễ dàng giải quyết, nếu không Ngụy Trầm Phong cũng sẽ không mất 2 năm vẫn tìm chưa ra. Kho tàng Tây Hạ chính là khối tài sản tích lũy suốt mấy trăm năm của hoàng thất và giới quyền quý Tây Hạ, giá trị khổng lồ, có thể so sánh với ngân khố của một nước nhỏ. Ngoại trừ hai nước Nam Bắc, Đông Lăng khẳng định cũng đang ở trong bóng tối nhìn trộm đã lâu. Ngụy Trầm Phong làm sao có thể có lòng tốt đưa cho hắn manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm kho tàng như vậy. Tín vật, trong miệng y nếu thật sự có thể dẫn ra người của Hoàng Thành Ti, tại sao Ngụy Trầm Phong không tự mình dùng? Nhưng đồng thời Triệu Miên cũng rất rõ ràng, trong ba nước, nước có khả năng tìm được kho tàng của Tây Hạ nhất định là Bắc Nguyên. Bắc Nguyên mới là quốc gia tận mắt chứng kiến Tây Hạ mất nước, Phụ Tuyết lâu nắm giữ những tin tức và manh mối nhiều hơn hẳn hai nước còn lại. Chỉ có sử dụng những tin tức đã được sử dụng của Bắc Nguyên, thì Nam Tĩnh mới miên cưỡng có thể có vài phần thắng, mặc dù không cách nào độc chiếm kho tàng của Tây Hạ, cũng có thể chia được một chén canh. Ngụy Trầm Phong kiên nhẫn chờ một lát, hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Miên nói, ta làm sao biết thứ ngươi cho ta nhất định hữu dụng? Ngụy Trầm Phong cười nói, ngươi phải có lòng tin vào tài trí của mình chứ, Thái tử Điện Hạ. Bất chi bất giác, hai người ngầm không nói ra mà dùng tự xưng. Cô có lòng tin đến đâu cũng không ngăn được vương gia ở sau lưng gây rắc rối. Triệu Miên trầm ngâm nói, cô đồng ý giao dịch này, nhưng cô có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Hạ mời nói, bổn vương rửa tay cung kính lắng nghe. Triệu Miên gằn từng chữ nói, trước khi tìm được kho tàng của Tây Hạ, cô muốn đồng hành cùng vương gia suốt đoạn đường. Chỉ có như vậy mới có thể nắm chặt nhất cử nhất động của Bắc Nguyên trong lòng bàn tay, tránh cho Ngụy Trầm Phong quấy rối ở sau lưng hắn, bảo đảm Nam Tĩnh trong cuộc tranh giành kho tàng sẽ không phí công mà trở về. Ngụy Trầm Phong nhìn chăm chú Triệu Miên hồi lâu, nở nụ cười. Đó là tất nhiên, trên người bổn vương và điện hạ còn có cổ độc chưa giải. 15 tháng 11, 15 tháng 12, cùng với 15 tháng riêng Tết Thượng Nguyên kế tiếp, đều phải cùng nhau hưởng thụ, không phải sao? Tết Thượng Nguyên ư, đây chính là một trong những ngày lễ trọng đại nhất ở Nam Tĩnh, không thể đoàn tụ với phụ hoàng thừa tướng thì thôi, còn phải lên giường cùng với Ngụy Trầm Phong. Thật là gây nhiệt, Ngụy Trầm Phong giơ bầu rượu về phía Triệu Miên, giao dịch thành công, sau khi cân nhắc nhiều lần, Triệu Miên nâng bầu rượu trong tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bầu rượu của Ngụy Trầm Phong. Giao dịch thành công, giờ này khắc này, Dịch Khiêm ở dưới tháp chứng kiến hết thảy vô cùng đau lòng vô cùng. Người nhìn hai người này xem, trốn mọi người tâm sự riêng ngắm tuyết không nói, còn lôi lôi kéo kéo, ra thể thống gì. Thôi bỏ đi, tiểu vương gia không vì sắc đẹp mà làm lỡ chính sự là tốt rồi. Dù sao cả buổi tối trong mắt của ông đều phải trợn trừng, thế mà tiểu vương gia vẫn nhìn thái tử Nam Tĩnh vài lần, còn nhặt xương cá cho người ta. Dịch Khiêm muốn phất tay áo rời đi, đi hai bước, lại không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy hai thiếu niên đứng đối diện, dưới trăng trước hoa, trên cao đối ẩm, nói chuyện rất là vui vẻ. Thật là những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, hai bóng người hơi tỏa sáng, sương tuyết ngập tràn, nhất trầm thanh phong. gối đầu trong gió mát, lại có ai nghĩ tới, chuyện bọn họ đang nói thật sự là đại sự có liên quan đến quốc kế dân sinh cơ chứ. Tác giả có điều muốn nói, sau khi người khác khai trai, hàng đêm xanh ca, sau khi tiểu vương gia khai trai, mỗi tháng một lần, ngài nắm cho chắc nhé. Cách chương.